Lâm Uyển Bạch mơ hồ nhìn thấy Lục Thịnh Tuyết đã cầm bó hoa đi về mình, biểu cảm rõ ràng cũng có phần bất ngờ. Cô Lâm, cô Lục. Lâm Uyển Bạch muốn trốn đã không còn kịp nữa, đành phải lên tiếng chào. Lục Thịnh Tuyết giữ nguyên tư thế ôm bó hoa, mỉm cười nhìn cô, ngữ khí trông như họ rất thân thiết vậy. Luôn trùng hợp như vậy, dường như là dù đi tới đâu luôn có thể gặp được cô. Lâm Uyển Bạch khẽ cử động khóe môi như đã trả lời. Ánh mắt cô chăm chú nhìn bó hoa bách hợp trên tay đối phương, cụ thể có bao nhiêu bông cũng không thể đếm rõ bây giờ. Có màu trắng, có màu hồng, dường như mỗi bông đều được tỉ mỉ chọn lựa một cách lúc nó nở đẹp nhất, mùi hương thi thoảng lại bay qua. Rất phù hợp với khí chất của Lục Tịnh Tuyết. À, hoa này Trường Nguyên tặng tôi. Lục Tịnh Tuyết lại tươi cười. Lâm Uyển Bạch giấu tay vào cổ áo nắm chặt lại. Cô cảm thấy mạch máu như đang lặng lẽ sục sôi, quấn chặt lấy cổ cô, khó mà hít thở. Lời ai đó vẫn nói vang vẳng bên tai cô, chỉ mua hoa cho hai người phụ nữ, một là mẹ anh, hai là cô. Lẽ nào đây cũng là lời quỷ quái lừa gạt cô? Cô Lục, cô không cần đặc biệt nói rõ với tôi đâu, chẳng liên quan gì tới tôi cả. Lâm Uyển Bạch âm thầm hít sâu, cố gắng để bản thân không quá thảm hại. Chúng tôi đã chia tay rồi. Ánh mắt Lục Tịnh Tuyết lặng lẽ sáng lên, rất khó nhận ra. Cô ta lại càng cười tươi hơn. À, tôi biết, Trường Nguyên đã kể với tôi rồi. Ồ, Lâm Uyển Bạch nắm tay gắt gao. Cô cảm thấy mình buộc phải đi thôi. Nếu còn ở thêm một giây nào nữa, cô có thể sẽ sụp đổ. Và lúc cô chuẩn bị bước chân đi, Lục Tịnh Tuyết bất ngờ giơ tay lên như rất vô tình, chạm vào vị trí xương quai xanh. Một động tác nhỏ như vậy, Lâm Uyển Bạch đứng đối diện cô ta cũng vô thức liếc nhìn. Sau cái nhìn ấy, toàn bộ hơi thở của cô như khựng lại. Giọng cô run lên thiếu kiềm chế. Sợi dây chuyền của cô có phải rất đẹp không? Lục Tịnh Tuyết gạt rộng cổ áo ra một chút nữa. Bên trong đó treo một chiếc chìa khóa nhỏ hình hoa hướng dương, bên trên khảm kim cương, sáng lấp lánh. Đây cũng là quà Trường Nguyên tặng tôi rất thích. Gần như trong khoảnh khắc, Lâm Uyển Bạch giơ tay che lấy cổ mình. Cô dùng sức nắm chặt lấy chiếc chìa khóa bên trong bộ quần áo đã hoàn toàn đại bại. Cô Lục, xin lỗi, tôi còn có việc. Nói xong, cô bỏ đi hoảng hốt như bỏ chạy. Tại biệt thự nhà họ Hoắc, trên gác, phòng ngủ tràn ngập không khí Trung Hoa. Hoắc Chấn vừa ra viện, ngồi trên ghế thái sư, đã bình phục rất nhiều. Ở trong bệnh viện một thời gian dài, bây giờ cuối cùng đã trở về nhà, tâm trạng rất tốt, khuôn mặt nghiêm nghị mọi ngày ôn hòa hơn nhiều. Trong phòng chốc chốc lại thoang thoảng mùi hoa bách hợp. Lục Tịnh Tuyết đứng trước cửa sổ, đang gỡ hoa ra, cắm từng bông vào trong lọ. Phan Ngọc Trân rót sẵn trà, đi tới bên cửa sổ. Tịnh Tuyết, cháu đừng làm nữa, để người làm cho, mau qua uống trà đi. Không sao ạ, còn hai bông nữa là xong thôi. Lục Tịnh Tuyết mỉm cười, quay đầu nói với Hoắc Chấn. Đây là bó bách hợp nhập khẩu cháu đặc biệt chọn cho bác Hoắc, mùi hương không quá nồng, người rất dễ chịu. Hơn nữa lúc ở nước ngoài cháu từng học cắm hoa, cháu cắm sẽ đẹp hơn một chút, như vậy bác Hoắc ngắm tâm trạng cũng tốt hơn. Được được, nhà đầu Tịnh Tuyết luôn suy nghĩ chu đáo. Hoắc Chấn hài lòng gật đầu. Ông xoay chuyển tầm mắt nhìn về phía cậu con trai vừa đón mình ra viện, tới giờ vẫn không nói một lời, nghiêm giọng hỏi. Trường Nguyên, con giải quyết khủng hoảng cho công ty cô con xong xuôi rồi chứ? Bây giờ không sao rồi? Vâng. Hoắc Trường Nguyên khẽ đáp, lập tức đứng dậy khỏi ghế. Con đi đây. Hôm nay Hoắc Chấn xuất viện, Phạm Ngọc Trân gọi điện cho anh, bảo anh tới. Bà đã cử tài xế qua Hoắc Thị, thế nên anh vừa ra khỏi tòa nhà, đã ngồi thẳng lên xe. Không ngờ là Lục Tịnh Tuyết cũng có mặt trên xe, nói là bác trai muốn cô ta đi cùng. Mới nói vài câu đã định đi, Hoắc Chấn bực bội nhíu mày, Phạm Ngọc Trân vội nói. Trường Nguyên, không ở lại ăn cơm rồi hãng đi, dì vừa dặn nhà bếp nấu thêm mấy món. Thôi ạ, con còn có việc. Hoắc Trường Nguyên hở hững đáp. Anh không dừng bước chân, đút thẳng tay vào túi quần rồi đi ra khỏi phòng. Lục Tịnh Tuyết vừa ngồi xuống ghế nghe thấy vậy cũng vội đứng lên. Bác Hoắc, cháu cũng về trước đây, hôm khác lại qua thăm bác ạ. Sau khi thấy Hoắc Chấn gật đầu, cô ta giả bước đuổi theo ra ngoài. Lục Tịnh Tuyết ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy bóng hình cao lớn đó. Chỉ là một bóng lưng cũng đủ khiến cô ta mê hoặc không thể thoát ra, ánh mắt chỉ toàn sự si mê. Cô ta chạy bước nhỏ đuổi theo sau. Trường Nguyên, đợi em với, em vừa hay cũng định đi về, đi cùng được không? Không tiện đường. Hoắc Trường Nguyên từ chối. Lục Tịnh Tuyết không ngại ngùng chút nào, giữ vững nụ cười, giọng dịu dàng. Không sao, vậy em bảo tài xế chở một đoạn vậy, em có thể... Hoắc Trường Nguyên đột ngột dừng bước, đôi mắt ô tối nheo lại. Rồi anh bất ngờ từng bước áp sát cô ta, bóng dáng cao lớn bao trùm lên cô ta. Lục Tịnh Tuyết có lẽ cũng bất ngờ, chợt im bặt. Đầu tiên là sững sờ, sau đó không kiềm chế được niềm hân hoan trong lòng. Nhất là khi anh càng lúc càng tiến gần, lưng cô ta đã nằm áp sát lên vách tường hành lang rồi.

nói thế nào thì nói, cậu cũng phải cố gắng động viên cô ấy. Thấy anh nhíu mày, Tần Tư Niên bất ngờ hỏi. Trường Uyên, chẳng lẽ cậu chưa biết gì? Biết chuyện gì? Bà ngoại của cô Lâm mất rồi. Tần Tư Niên ngồi thẳng dậy, vội nói. Cái gì? Hoắc Trường Uyên thẳng thốt. Tần Tư Niên cũng rất bất ngờ. Cô ấy chưa nói với cậu ư? Bà ngoại cô ấy mất rồi, lúc đó cậu vẫn ở nước ngoài. Chắc là vì sợ thêm phiền nên không nói với cậu. Lúc đó mình còn dẫn cá vàng cùng về quê chê buồn cơ mà. Anh ấy chưa kịp nói hết câu, Hoắc Trường Uyên ngồi đối diện đã đứng dậy bỏ đi. Người phục vụ lần lượt bê đồ ăn lên, từng bát từng đĩa bày đầy chiếc bàn xoay mặt kính. Tần Tư Niên nhìn cả bàn đầy thức ăn, dầu dĩ. Gọi anh ấy đến ăn cơ mà, sao cuối cùng chỉ còn lại mình anh ấy vậy? Phả ra một làn khói, đôi mắt hoa đào nhuốm vài phần trêu chọc. Anh ấy rút di động ra. Alo cá vàng, hôm nay đồ ăn trong bệnh viện thế nào? Chiếc xe Jeep đi xuyên qua con phố chật chội, trước mắt chính là khu nhà cũ. Xe đỗ lại, Lâm Uyển Bạch cúi đầu tháo dây an toàn. Vì cảm xúc bùng nổ dữ dội nên giờ cô không còn sức, cảm thấy chán mướt mồ hôi, nhiệt độ trên người cũng tản đi bớt. Cô biết Yến Phong lo lắng cho mình, đẩy cửa ra, đặt chân xuống đất, cô định quay người lại nói gì, thì trước mắt chợt tối sầm. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, cô chỉ nghe thấy tiếng gọi thẳng thốt của Yến Phong. Tiểu Uyển, Tiểu Uyển, em không sao đấy chứ, Tiểu Uyển. Lâm Uyển Bạch từ từ mở mắt ra, tầm nhìn hơi mơ hồ trong khoảnh khắc, sau đó mới dần dần rõ nét trở lại. Trước mắt là một màu trắng thuần, cô nghiêng đầu, khi nhìn thấy mu bàn tay cầm ống tiêm thì đã hiểu mình đang nằm ở đâu. Cô cười khổ, gần đây mình đúng là yếu muốn chết. Cô quay sang, quả nhiên nhìn thấy Yến Phong ngồi bên cạnh. Anh Yến Phong, khiến anh lo lắng rồi phải không? Bây giờ em cảm thấy đỡ hơn chưa? Yến Phong lập tức tiến lên. Đỡ nhiều rồi ạ. Lâm Miển Bạch gật đầu, cô hơi ngước mắt lên, phát hiện từ lúc mình tỉnh dậy đến giờ, Yến Phong chưa hề giãn đôi mày ra, hơn nữa biểu cảm có vẻ ngập ngùng. Tiểu Uyển, em làm sao ạ? Cô hơi khó hiểu. Yến Phong nhìn cô rất lâu, càng nhíu mày sâu hơn, rồi nghiêm giọng. Em có thai rồi. Chuyện này anh ấy cũng rất bất ngờ. Lần trước ở bệnh viện huyện, cô bị ngất có lẽ đã được nhận định là do quá nhớ nhung bà ngoại, thế nên chỉ truyền một chai nước đường. Hôm nay cô ngất được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, bác sĩ ngoài việc nói do cảm xúc thất thường thì còn do cô mang thai. Mang thai? Lâm Uyển Bạch rất lâu không thể hoàn hồn. Cô giơ tay lên, chạm lên cái bụng nhỏ bằng phẳng của mình, sờ qua sờ lại. Bác sĩ nói được hơn 4 tuần rồi. Hiện tại thai nhi vẫn đang phát triển ổn định, chỉ có điều sức khỏe của em quá yếu, thiếu hụt dinh dưỡng nghiêm trọng. Có phải em không ăn uống gì đúng không? Hơn nữa bác sĩ còn nói em xuất hiện tình trạng thiếu máu, thế nên mới ngất xỉu. Yến Phong lặp lại lời của bác sĩ trước đó, đồng thời đưa cô giấy xét nghiệm. Lâm Uyển Bạch gần như đón bằng hai tay, chạm lên tờ giấy mỏng manh đó mà cảm thấy nó tựa nặng ngàn cân. Cô thậm chí còn không nghĩ ra được rốt cuộc nó xuất hiện sau lần tình cảm nào của họ. Chủ yếu là vì cô không có nhiều phản ứng mãnh liệt, nhất là không thiết ăn uống gì. Ngoài ra các hiện tượng như buồn nôn hay thèm ngủ của bà bầu cô đều không có. Hơn nữa, việc bà ngoại đột ngột qua đời khiến cô không có thời gian suy nghĩ quá nhiều. Từ lúc ở bên cạnh Hoắc Trường Uyên, anh luôn đòi hỏi mặt ấy gắt gao. Lần nào cũng tự tính ngày người bà con của cô đến cực chuẩn, ngược lại bản thân cô hầu như không quá để tâm. Đến bây giờ hoàng hồn nhớ lại, tháng này đúng là chậm một thời gian rồi. Tiểu Uyển, sắp truyền xong chai này rồi, anh gọi y tá tới rút tiêm, sau đó chúng ta về nhà. Vâng, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Trong phòng bệnh chỉ còn lại mình cô lại chạm tay lên bụng. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Yến Phong đưa cô đi ăn chút gì. Phương Bắc bước vào mùa đông, ngày cũng càng lúc càng ngắn hơn. Khi quay trở về khu nhà cũ, đèn đường đã sáng hết lên rồi. Trước tòa nhà đã đổ sẵn một hàng xe ô tô. Lâm Uyển Bạch tháo dây an toàn. Khi đẩy cửa ra, chợt nhớ tới chuyện gì, động tác của cô trở nên chậm rãi hơn. Tuy rằng bây giờ trong bụng cô, nó mới chỉ bé bằng hạt đậu, nhưng cô vẫn rất cẩn thận, sợ làm nó bị thương. Khi bước vào tòa nhà, Lâm Uyển Bạch mới chợt nhớ ra túi di vật của bà ngoại vẫn còn ở trong cốp xe. Yến Phong cầm chìa khóa đi ra, bảo cô cứ lên nhà trước. Đã ở lâu như vậy nhưng chưa lần nào cô leo chậm như lần này. Gần như lên tầng nào cô cũng phải nghỉ lại rồi mới lại cất bước. Cuối cùng khi lên tới tầng trên cùng, cô dường như ngửi thấy một mùi thuốc lá quen thuộc. Đầu óc căng thẳng, cô vô thức ngẩng đầu nhìn. Quả nhiên trong tầm mắt xuất hiện một bóng hình cao lớn thẳng tắp. Ngọn đèn cảm ứng sáng lên. Anh mặc một bộ vest đen, điếu thuốc trong tay dường như đã để đó một lúc lâu không hút, đã cháy thành cả một đoạn tàn dài. Đôi mắt ấy cũng đang nhìn về phía cô từ xa. Hoắc Trường Uyên, Lâm Uyển Bạch, bứt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net